Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, mời chào bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nhận lấy bổ nhiệm văn. Thư, nói, vậy nhiều cảm ơn cây tùng bách hộ. Tùng Sơn Lão Nhân nói, ra cát bách hộ. Thỉnh cầu của ngươi phía trên đã phê xuống, ta nhất định sẽ tích cực phối hợp ngươi kế hoạch. Sau khi nói xong, Tùng Sơn Lão Nhân liền lấy ra một phần vật liệu đưa cho Gia Cát Thần Toán, nói, đây chính là ngươi muốn tư liệu. Gia Cát Thần Toán nhận lấy tư liệu, từ ống tay áo móc ra một khối thanh vân lệnh đưa cho Tùng Sơn Lão Nhân nói, đa tạ cây tùng bách hộ. Ngươi cầm khối này thanh vân lệnh trực tiếp đi Thanh Vân Kiếm Tông. Ta còn phải tiếp tục đi mời chào những người khác, cũng không quá nhiều quấy rầy. Kể xong sau đó Gia Cát Thần Toán liền cầm tư liệu rời đi khách sạn. Tìm một chỗ Gia Cát Thần Toán cẩn thận đem tư liệu nghiên cứu một chút. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị mời chào thành Thanh Vân Nam Tiên Thiên Cường Già. Cái này 5 ngày hôm nay cường giả người là Gia Cát Thần Toán lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Mỗi một người sau lưng đều có một cái câu chuyện. Chỉ cần bắt được những người này mạch đập mời chào bọn họ cũng không khó. Cái đầu tiên đúng vậy Triệu Thiết Chủ. Người này thiết tượng xuất thân, nhưng thiên phú nhưng cực tốt. Bị một vị giang hồ dị nhân thu làm đệ tử, truyền thụ hắn võ công. Ở đó vị giang hồ dị nhân sau khi chết hắn liền ở thành Thanh Vân lăn lộn. Trong ngày ấy thường giúp người chế tạo đặc chế binh khí, không thu bạc, chuyên thu các loại đan dược tài nguyên. Cuộc sống qua đầy đủ sung túc rất. Lần trước Lưu Dũng đã qua mời chào hắn, liền cũng không có cửa để cho Lưu tràn vào. Thứ hai là thiên thủ võ quán quán chủ Đào Thiên. Hắn cái này thiên thủ võ quán trước kia nghe nói mở ở U Châu thành lớn thành thiên thủ. Ở thành thiên thủ bên trong, hắn cái này võ quán cũng coi là lớn nhất một cổ thế lực. Nếu không cũng không dám kêu thiên thủ võ quán. Bất quá hắn năm đó thật giống như vô tình đắc tội U Châu đại phái Bách Ma Môn. Bị gắng gượng ép cửa nát nhà tan. Mình vậy trọng thương sau trốn chạy thành thiên thủ. Đi tới thành Thanh Vân kiếm sống, hơn nữa Võ Lâm Hạo mẫu thân, chính là Bách Ma Môn môn chủ con gái xuất thân, chẳng qua là sau đó rời đi Bách Ma Môn đi Hợp Hoan Tông bái sư học nghệ. Đào Thiên bây giờ xây lại thiên thủ võ quán, bởi vì là hắn cảnh giới tiên thiên thực lực, tới học võ đến thật đúng là không thiếu, cho nên vô luận là tài nguyên tu luyện vẫn là bạc hắn cũng không thiếu. Cái thứ ba khi bại khi, thắng thành Thanh Vân tán tu Ngọc Lâm, càng đánh càng thua không phải cái gì tốt nói, nhưng khi bại khi thắng nhưng là hình dung người kiên định bất khuất. Bất quá cái từ này thả vào võ giả trên mình làm tước hiệu nhưng có chút không ổn. Bỏ mặc người là khi bại khi thắng vẫn là càng đánh càng thua. Đều không phải là cái gì tốt nói. Dù sao có cái tước hiệu này liền chứng minh ngươi rất phế vật. Thường xuyên thua, Ngọc Long thường xuyên nói là cái gì cung cấp cho dù thắng được đối phương vậy không vinh dự. Nếu không phải là vượt cấp khiêu chiến, hắn lấy luyện mạch cảnh tu vi đi theo luyện tạng cảnh người đánh. Tự nhiên một chàng cũng không thắng qua, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn làm không biết mệt. Cho nên liền bị người gọi là khi bại khi thắng. Người thứ tư là cười bên trong giấu dao là tài như số mệnh Thái Thanh Tùng. Người này mặc dù là cười bên trong giấu dao, bất quá nói khó nghe. Ở trên giang hồ có thể phối hợp ra mặt tới. Cái nào không phải cười bên trong giấu dao. Khẩu Phật tâm xà hạng người. Coi như là có chút danh tiếng tốt cao nhân tiền bối. Người biết hắn trong lòng nơi nghĩ cái gì sao? Lòng trong lòng ý định giết người. Cười gương mặt nghênh, có thể ở trên giang hồ xông ra danh tiếng. Loại này bất quá là trụ cột nhất đồ mà thôi. Chỉ bất quá Thái Thanh Tùng đem loại này được là làm quá rõ ràng. Cho nên năm xưa mới bị gắn một cái tiểu lý tàng đao cái mũ. Thái Thanh Tùng làm người yêu thích rất kỳ quái. Hắn thích vàng bạc châu báu, thích xa hoa hưởng thụ. Nhà hắn phú quý lâu thành thành thanh vân một cảnh. Toàn bộ lầu đều dùng ngói lưu ly bao trùm. Bên trong lầu trang sức đều là vàng bạc ngọc thạch. Ai đi nơi đó cũng biết cho người một loại nhà giàu mới nổi đập vào mặt cảm giác. Người thứ năm là kiếm công tử Hoa Mãn Lâu. Người này có thể nói là cả đời là kiếm. Nghe nói trên lưng nó thanh trường kiếm kia cho tới bây giờ cũng không có rời đi nàng thân thể ba. Thước xa, cái này năm người chính là Gia Cát thần toán dự định chiêu mộ năm người. Chỉ cần đầu kỳ sở hảo Gia Cát thần toán tin tưởng có rất lớn chắc chắn có thể đem cái này năm người chiêu mộ được. Rất nhanh Gia Cát thần toán liền tìm được ngày thứ nhất đi tới thành Thanh Vân biết Phương Hảo. Tên này mặc dù chỉ có ra mặt cảnh giới tu vi, nhưng là hắn ở thành Thanh Vân nán lại khá hơn chút năm. Đối với xanh lơ người Vân Thành và chuyện cùng Nhược Trị Trường, mang hắn đi nơi nào cũng có thể thuận lợi một chút. Phương Hảo vừa nhìn thấy Gia Cát thần toán tới, hắn lập tức lộ ra một bộ sùng bái diễn cảm. Gia Cát công tử, người thật là chân nhân bất lộ tướng à. Lần này tới tìm tiểu nhân có gì phải làm? Có chuyện gì ngài cứ gọi. Chỉ cần là tiểu nhân có thể làm được. Lên núi đao xuống biển lửa vậy vì đại nhân làm được. Gia Cát thần toán cho Phương Hạo một viên. Tiểu Hoàn Đan cũng nói rõ ý đồ. Tiểu Hoàn Đan đối với bây giờ Gia Cát thần toán mà nói đã không có trọng dụng. Cho nên cho Phương Hạo một cây Gia Cát thần toán cũng không đau lòng. Phương Hoạt nhận lấy Tiểu Hoàn Đan, thận trọng nói, đại nhân yên tâm, ngươi nói những người này ta đều biết, chuyện này liền giao cho tiểu nhân. Gia Cát thần toán gật đầu một cái, đẩy cửa ra đi ra ngoài nói, phía trước dẫn đường, đi trước sẽ một hồi vậy thiên thủ võ quán đào quán chủ. Phương Hạo gật đầu một cái, mang Gia Cát thần toán một đường đi thành Tây thiên thủ võ quán. Cái này thiên thủ võ quán diện tích không nhỏ, xem bên ngoài quy mô, ước chừng đã thông 4 cái nhà, bên trong có thể chứa hơn 100 người đồng thời luyện võ. Lúc này giữa sân có ước chừng mấy chục dư danh đệ tử trẻ tuổi đang tập võ. Nhỏ nhất chỉ có thất, 8 tuổi, lớn cũng không quá 20 chừng, mà một người đại khái 4, 50 tuổi. Tướng mạo đường đường trung niên võ giả đang ai cái cha xem. Không ngừng chỉ bảo trước bọn họ sai lầm. Người này dĩ nhiên chính là thiên thủ võ quán quán chủ Đào Thiên. Thật ra thì võ quán cái này được làm cũng không tốt làm. Biết võ công rất nhiều, nhưng có thể mở võ quán dạy đệ tử lại không mấy cái. Sẽ luyện không biết dạy. Cái này là rất nhiều võ giả cũng tồn tại vấn đề. Cho nên thậm chí có chút võ giả cả đời cũng sẽ không thu học trò. Không phải bọn họ không thu, mà là bọn họ thu cũng không biết dạy. Cái này cùng Gia Cát thần toán kiếp trước như nhau. Lão sư nghề nghiệp này cũng không phải người người cũng có thể làm. Trình độ học vấn cao, cũng không gặp được là có thể thành là một người tốt lão sư. Gia Cát thần toán bọn họ tiến vào trong võ quán. Đào Thiên đã giác, giống vậy hắn vậy cảm nhận được Gia Cát thần toán trên mình nơi tản ra ngoài khí thế. Hoàn toàn không kém với hắn. Đào Thiên lập tức đi ra, chắp tay một cái nói. Không biết hai vị lại ta cái này võ quán có gì phải làm à? Trước kia cũng có thành Thanh Vân tiên thiên võ giả đem nhà mình đệ tử ném tới hắn nơi này. Để cho hắn dạy một ít phương diện võ học cơ sở. Dẫu sao hắn kinh nghiệm nhiều, nhưng cái này hai vị một cái rõ ràng cho thấy người hầu. Một cái tuổi tác mới hơn 20 tuổi, rõ ràng không giống như là loại người này. Nói thật tuổi trẻ như vậy tiên thiên võ giả hắn thật sự là lần đầu tiên thấy. Trong lòng suy đoán liền càng thêm xác nhận, chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Gia Cát thần toán cười ha hả nói. Ta tới là muốn mời Đào quán chủ cho nhà ta tiểu thư dốc sức. Đào Thiên ánh mắt híp một cái. Không biết tiểu thư nhà ngươi là